Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, mạnh mẽ khống chế Nhạc Trấn Hoa. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ kiếm giả, tu hành đến huyền vũ cảnh về sau, đem có kiếm ý sinh thành, dung hợp võ giả ý chí, liền có thể đạt tới ngự kiếm phi hành kiếm đạo thần thông. Trường Không Vô Kỵ, thông qua phụ thân truyền lại tuyệt học, trước tiên nắm giữ này hết thảy, hắn kiếm ý tu vi, càng là siêu nhân nhất đẳng, so đấu chung, đương kiếm giả sát lực, có thể dễ dàng nghiền áp đối thủ thời điểm, đối thủ liền sẽ có một loại cảm giác, giống như lưỡi dao sắc bén khóa lại yết hầu, tùy tình thì sẽ bị chém giết. Này loại tình huống xuất hiện ở Nhạc Trấn Hoa đám người trước mặt. Hắn như thế nào có thể không thét chói tai? Trước đó vài ngày hắn cùng Trường Không Vô Kỵ tranh đấu thời điểm, đối phương vẫn là dựa vào nói khí vì trước, liều mạng thắng chính mình. Ngắn ngủn mấy ngày, hắn lại là đạt tới nghiền áp chính mình tu vi. Như thế nào? Hắn là yêu nghiệt, yêu quái không thành. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi sẽ như vậy cường? Nhạc Trấn Hoa giờ phút này tuyệt vọng tới rồi đỉnh phong. Một sợi mồ hôi lạnh theo hắn sống lưng chảy xuôi mà xuống. A, ngươi hỏi quá nhiều, chi bằng cùng ta một trận chiến cũng. Trường Không Vô Kỵ kiếm khí bá đạo người bá đạo. Thân mình một bên, khóe mắt điện mang như đao. Keng, một tiếng, ánh mắt lại là cắt vỡ không gian dòng khí. Thiếu chút nữa bị thương Nhạc Trấn Hoa yết hầu. Các huynh đệ, không động thủ cũng là chết. Đùa đi, Nhạc Trấn Hoa đã biết kết cục. Đón Trường Không Vô Kỵ nói. Bàn tay to nhất chiêu. Hiệu lệnh hơn 20 danh võ giả ẩu đả Trường Không Vô Kỵ. Những cái đó võ giả nhóm cũng là gặp phải tuyệt vọng một trận chiến. Bọn họ đã sớm chờ đợi tử vong, cũng không sợ hãi. Liền vào lúc này, hơn 20 người đồng thời ra tay. Lưu Phong kiếm pháp, Phiêu Vũ kiếm pháp, Tia Chớp kiếm pháp, Phá Hư kiếm pháp, vân vân, hơn 20 loại bất đồng, dung hợp tự thân tu vi kiếm pháp, bay tán loạn bất đồng phương hướng, thẳng đến Trường Không Vô Kỵ mà đến. Trong lúc nhất thời, huyễn màu rực rỡ, kỳ ảo mỹ lệ, có phong lưu, có mưa rơi, có hải triều đủ loại kiếm ý ảo giác, dục đem Trường Không Vô Kỵ hai người nuốt hết trong đó. Nhạc Trấn Hoa, tự nhiên cũng là bàn tay to nhất chiêu, toàn lực một trường chụp lại đây, tiếp cận 30 danh huyền vũ giai đoạn trước cao thủ động thủ. Tình thế chấn động vô song, nhưng đối mặt này hết thảy Trường Không Vô Kỵ, thần sắc nhẹ nhàng vô cùng, những người này thoạt nhìn mỹ lệ, cường hãn công kích, ở trong mắt hắn, bất quá là bọt nước, ngự kiếm cửu sát, chú ý chính là đơn giản, phù hợp đại đạo đến giản ý chí, ngũ hành đại dung hợp hắn, càng là có thể đem ý này chí, phát huy đến một cái cực hạn tới, bởi vậy, sức tưởng tượng chi kiếm pháp, trong mắt hắn sơ hở liên tục, đường hết thảy công kích, khoảng cách hắn bất quá 3 thước khi, hắn rốt cuộc động, ngự kiếm cửu sát, 4 thước, trăm kiếm nước lũ động thanh minh, trong miệng quát nhẹ, kiếm ít xuất hiện nhiều lần, thượng trăm nói cường hãn kiếm khí, như nước lũ giống nhau tứ tán phô trương, vạn phần bá đạo, này kiếm khí chi cường đại, giống như không trung đều vì này động dung, động phủ ngoại thanh minh hư không, phiên khởi đạo đạo gợn sóng. Chọc đến toàn bộ Hoa Long thành cư dân, ghé mắt sôi nổi, Lưu gia cao thủ, tự nhiên cũng vào lúc này, hướng về tổ mà đuổi lại đây. Keng keng keng keng, phốc phốc phốc phốc, từng đợt kim thiết vang lên trong tiếng. Cùng với từng đạo thanh thúy phá thể xuyên thịt chi âm. Hơn 20 danh một vài trọng thiên võ giả, đồng thời định ở động phủ chung. Bọn họ vẫn duy trì vốn có xuất kiếm tư thái, khuôn mặt thượng chỉ còn kinh hãi, Nhìn kỹ bọn họ, yết hầu chỗ một mạt thon dài đỏ thắm dần dần hiện lên, thẳng đến huyết hoa bay lả tả như mưa. Hơn 20 danh võ giả đồng thời ngã xuống đất bỏ mình, lại là toàn bộ chết vào trường không vô kỵ nhất kiếm dưới. Tuy là kia Nhạc Trấn Hoa cũng là bị đoạn đi một cánh tay lúc này. Hắn nghiêng ngả lảo đảo lui về phía sau chung, mặt khác một bàn tay lấy ra tự sát dùng dược phẩm, dương lên cổ, liền muốn ăn, bỗng nhiên, kiếm quang lại là chợt lóe, đinh tương đương, Nhạc Trấn Hoa trong tay dược phẩm bị đánh bay đi ra ngoài. Đường hắn kinh hãi cúi đầu khi, trường không vô kỵ thế nhưng đã tới rồi hắn trước mặt. Người tương đương, hắn vừa mới nói một cái ngươi tử. Toàn thân, liền đã chịu tàn nhẫn đập, phanh phanh phanh. Trường không vô kỵ không biết nhiều ít nắm tay qua đi Nhạc Trấn Hoa cả người. Rách nát, ngã xuống đất hạ sau. Điên cuồng kêu rên không ngừng. Đây là cái gì thủ đoạn? Ta khó chịu, ta đau quá a, giết ta, giết ta. Trường không vô kỵ nhìn này hết thảy, trong ánh mắt bình tĩnh vô cùng. Duỗi ra tay, cách đó không xa một lọ tử ma thi vương máu rơi vào rồi hắn trong tay. Đối với ngươi sử dụng thủ đoạn, tên là đoạn cốt phân cân, phương pháp, chỉ là tra tấn thân thể thôi. Nếu là ngươi nghe ta lời nói, tương lai liền cho ngươi một cái thống khoái. Nếu không nói, này cái chai ma thi vương máu, đem bồi dưỡng một cái hoàn toàn mới ma thi vương ra tới. A, ngươi, trường không vô kỵ, ngươi là một cái chính phái người. Như thế nào có thể dùng loại này thủ pháp? Nhạc Trấn Hoa hoảng sợ gầm rú. Cho tới nay, hắn đều là bồi dưỡng người khác. Hiện giờ chính mình bị tra tấn, còn có khả năng trở thành ma thi nhân. Hắn chính là thật sự sợ hãi. Hắn làm bồi dưỡng giả, biết được trong đó đáng sợ thống khổ. Chính phái, ha, kia cũng phải nhìn đối ai. Có nghe hay không lời nói? Cho ngươi tam tức thời gian làm quyết định. Trường không vô kỵ trong ánh mắt hiện lên tàn nhẫn. Hắn chính là người như vậy. Đối đãi địch nhân, tàn nhẫn, đừng nói tam tức, chính là một tức, Nhạc Trấn Hoa đều khiêng không được. Hắn trên mặt đất lớn tiếng kêu la nói. Ta nghe ngươi, chỉ cần ngươi cho ta một cái thống khoái. Làm ta làm cái gì đều được. Cầu xin ngươi. Buông tha ta trước, trường không vô kỵ khóe miệng một câu, thủ đoạn thi triển ra, giải khai, đoạn cốt phân cân, phương pháp, bất quá, hắn cũng ở đồng thời, một quyền đánh nát Nhạc Trấn Hoa khí hải đan điền, người này tu vi, đốt quách cho rồi, nhìn xem đã hôn mê quá khứ Nhạc Trấn Hoa trường không vô kỵ bỗng nhiên cười hỏi phía sau Mộ Dung, Thanh Hàn huynh. Ngươi cảm thấy ta biết hay không quá vô nhân đạo? Nơi nào, thành đại sự, nhưng thật ra yêu cầu ngươi loại này phong cách. Nói nữa, Nhạc Trấn Hoa trừng phạt đúng tội. Mộ Dung Thanh Hàn mỉm cười nói, nét hắn nội tâm chung, tựa hồ càng thích trường không vô kỵ. Người này tâm tính, tất thành châu báu, lão cha, người ta thích, ngươi cũng nhất định sẽ thích lạc. Cạc cạc. Ầm ầm ầm tương đương, thái âm động phủ ngoại cửa đá. Vào lúc này nhẹ nhàng mở ra, Lưu gia gia chủ nhanh chóng tiến vào trong đó, mắt thấy ngã xuống đất mà chết Đông Phương Bạch thủ hạ nhóm. Hắn là vừa mừng vừa sợ, mừng đến là tai họa nhà mình hung ác, rốt cuộc đã chết, kinh chính là trước mắt lại là hai thiếu niên, bọn họ lại có này chờ tu vi không thành. Hai vị thiếu hiệp, này tương đương, Lưu gia chủ, tai họa đã bị vị này trường không thiếu hiệp trừ bỏ. Còn cần ngươi hỗ trợ chỉ ra chỗ sai một chút a. Mộ Dung Thanh Hàn cười nói, cũng đem công lao giả trường không vô kỵ, nhẹ nhàng giới thiệu, này Lưu gia chủ, cảm động đến rơi nước mắt quỳ xuống đất liền bái. Trường không thiếu hiệp, đa tạ ngươi vì ta Lưu gia trừ hải a. Vạn phần cảm tạ, chẳng qua, chỉ ra chỗ sai việc. Ta Lưu gia chủ mặt sau chưa nói. Trường Không Vô Kỵ hai người cũng minh bạch hết thảy. Đông Phương Bạch cùng này sau lưng thế lực nho nhỏ Lưu gia thật không dám tham dự. Nhưng vào lúc này, Trường Không Vô Kỵ lại cười một lóng tay Mộ Dung Thanh Hàn nói: "Ngươi biết hắn là ai sao? Tứ đại gia tộc Phương gia tiểu công tử là cũng có hắn ở, ngươi sợ cái gì?" "A, Phương gia công tử." Lưu gia chủ lại là có vẻ có chút sắc mặt không bình thường. Mộ Dung Thanh Hàn thần sắc cũng có chút xấu hổ. Liền vào lúc này, một đạo thanh âm bỗng nhiên truyền vào động phủ. "Như thế nào? Bên ta ra có một cái công tử, có cái gì hảo kỳ quái nha?" Mộ Dung Thanh Hàn thần sắc vui vẻ, đối với thanh âm tới chỗ kêu lên: "Nha, ra ra ra, ngài đã tới nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."